안녕, 또 띵주의 tác giả Vòng Ngữ, người đọc Thành Long. Chương 33, Tư Hạ giao dịch. Hàng Lập cầm lấy dây thần, ném gầu xuống thủy đàm, sau đó từ từ kéo gầu nước lên. Nước suối tràn cả ra ngoài. Hàng Lập không tốn sức giơ cao gầu nước, đưa lên quá đỉnh đầu, cổ tay xoay nhẹ, hòa tiếng dội nước vang lên. Từ đỉnh đầu xuống đến gót chân hắn, ướt đẫm nước. Thật là mát à. Thật là thoải mái. Hàng Lập cùng một gã thiếu niên khác đồng thời kêu lên. Điều này cũng khó trách. Bây giờ đang là tiết hè, nắng chói chang, nóng bức không chịu được. Hai người ở trần, dùng nước suối mát trên dội xuống từ đỉnh đầu. Thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái. Hàng sư đệ, ngươi tìm được một nơi thật tốt. Một tiểu thủy đàm nằm ở nơi bí mật thế này, vậy mà ngươi cũng tìm ra. Thiếu niên bề ngoài lạnh khốc, bỗng đột nhiên mở miệng ra nói chuyện. Cái này cũng không tính là gì cả. Những địa phương khó tìm hơn, ta cũng còn tìm được không ít. Đáng tiếc những chỗ đó không có nước mát. Một gã thiếu niên còn lại, không hề khách khí, đem những lời khen tặng của đối phương trả lại hết. Tên thiếu niên này là Hàng Lập, còn gã còn lại là Lệ Phi Vũ. Hắn đến để lấy thuốc. Lệ Phi Vũ từ Hàng Lập lấy được chỉ thống dược, lần đầu tiên dùng thử một chút, thấy phi thường hiệu quả. Thống khổ do Trừ Tiểu Hoàng mang lại đã giảm bớt không ít. Từ đó về sau, Lệ Phi Vũ không còn tự chủ. Mỗi khi không sử dụng dược phẩm của Hàng Lập thì không có cách nào chịu được thống khổ do Trừ Tiểu Hoàng mang lại. Kết quả, lượng dược phẩm vốn để dùng trong một năm thì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Lệ Phi Vũ đã sử dụng hết. Do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy, Lệ Phi Vũ không còn cách nào khác là mặt dày chủ động đến tìm Hàng Lập xin dược phẩm. Mà vào lúc này, Hàng Lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân, lại biết đối phương đã tiến đến thất tuyệt đường tu luyện, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu đề nghị trao đổi, bắt hắn tuyển tổ thất tuyệt đường tuyệt học. Lệ Phi Vũ vốn đã va chạm nhiều năm, đối với lời đề nghị này, hắn phi thường sảng khoái mà chấp nhận, luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàng Lập. Hàng Lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ, đã ra sức tìm kiếm phương vi 10 dặm quanh Thái Hà Sơn, nhằm tìm ra những nơi bí mật dùng để tiến hành giao dịch với đối phương. Hai người và một thời gian nhất định sẽ len lén đến đây gặp mặt một lần. Hàng Lập sẽ mang dược vật đưa cho đối phương, mà ngược lại đối phương cũng truyền lại cho hắn một ít võ công học được tại thất tuyệt đường. Cứ như vậy, hai người đối với cách trao đổi này vô cùng hài lòng. Mà lời trao đổi này cũng đã kéo dài hơn nửa năm. Tiếp xúc hơn nửa năm, Lệ Phi Vũ và Hàng Lập đều cảm thấy đối phương tương đối thuận mắt. Bất tri bất giác, mối quan hệ đó bỗng trở thành mối quan hệ hảo hữu. Lệ Phi Vũ đối với địa phương Hàng Lập tìm ra thì vô cùng hài lòng. Đặc biệt đây là có hồ nước, bốn phía đều là vách núi, kền đá cao bao quanh. Ở giữa có một khối bồn địa nhỏ, thông lộ duy nhất dẫn ra ngoài là một tiểu sơn động. Sơn động này rất hẹp, để có thể chui qua bắt buộc phải bò. Cửa động thì càng không có gì phải nói,